chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3889, chương 3889, Hạo Miểu Tông nhập môn quy tắc. Hạo Miểu Tông chỗ ở trong dãy núi, tồn tại tại san sát nối tiếp nhau phòng ốc đại điện. Phi Lâu Bảo tự không thiếu gì cả. Một miệng giống như gương sáng, giống như đại hồ đem nội môn cùng ngoại môn ngăn cách tới. Một cái ngọn núi dưới, lĩnh hết đồ vật Vương Đại Đông bọn người bị Tôn Đồng lĩnh đến nơi đây. Nơi này là Vô Vọng Phong, các ngươi về sau liền ở lại đây. Vương Đại Đông nhìn hướng về trên núi, loáng thoáng trông thấy một mảnh kiến trúc. Ngọn núi này linh khí không thấp, nhưng tối cao còn thuộc tông chủ và trưởng lão những người kia chỗ địa phương. Tôn Đồng suy nghĩ nhìn lấy bọn hắn, chỉ trên núi nói ra, trên núi phòng ốc càng hướng bên trong linh khí càng tốt. Các ngươi tự mình phân phối, lời vừa nói ra, tất cả mọi người tâm tư thì linh hoạt lên, tất cả mọi người nghe hiểu tôn truyện cổ tích bên trong ý tứ. Tôn Đồng nhìn lấy Mai người lương thiện, cười nói, Mai sư đệ, có khó khăn gì đến ngồi tương phong tìm ta? Bốn người các ngươi cũng giống như vậy. Trương Viễn bốn người nhất thời kích động nhìn lấy Tôn Đồng, liền vội vàng khom người nói, thật cảm tạ sư huynh. Hắn người trong lòng nhất thời thì cảm giác khó chịu, nhưng đây chính là hiện thực. Tư chất thăng chức có thể đại biểu hết thảy. Sau đó, Tôn Đồng mang theo 10 nữ tử rời đi. Trong này thì có một cái trung đẳng tư chất nữ tử. Hắn đưa các nàng an bài đến một chỗ khác sơn phong cùng hắn nữ đệ tử ở lại. Các loại Tôn Đồng sau khi đi, còn thừa 40 người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó cùng nhau lên núi. Trên núi tọa lạc lấy hơn 100 tòa phòng ốc, mà lại có không ít phòng ốc đều có người ở lại. Lỗ Chơ cũng đã nói, bọn họ là sau cùng một nhóm đệ tử. Lúc này, những phòng ốc kia bên trong toát ra không ít người đến. Nhìn lấy bọn hắn 10 phần cảnh giác. Có người đến, vậy thì có hiếu thắng. Chỉ có mạnh nhất cái kia cá nhân tài năng đầy đủ ở bên trong vị trí. Trương Viễn các loại người tâm tư nhất thời linh hoạt lên. Bọn họ cũng đều biết linh khí càng nồng đậm, đối bọn hắn tu luyện càng thêm có ích. Mai người lương thiện trước tiên cái thứ nhất đi vào bên trong đi. Nhìn mục tiêu chính là gần bên trong vị trí. Vương Đại Đông nhíu mày, cảm thấy Mai người lương thiện cuồng vọng một số. Người ta so với bọn hắn trước, thân thể tố chất phía trên hố bình tĩnh so với bọn hắn tốt hơn không ít. Không bao lâu, Mai người lương thiện liền bị số 23 lầu người đánh văng ra ngoài. Sau đó 24-25, sau cùng, Mai tướng tài 45 số lầu người đưa đi ra. Chính mình cũng bị đánh thành đầu heo, trên thân cũng thụ thương. Trương Viễn thấy thế, hắn thực lực so Mai người lương thiện cao hơn nhiều. Sau đó hắn cái thứ hai đi đến bên trong, cũng chính là Mai người lương thiện chọn tòa thứ nhất lầu. Số 23 bên trong người 10 phần không khách khí, cùng Trương Viễn đánh lên, sau đó bị Trương Viễn đưa đi ra. Tình cảnh này để Mai người lương thiện ghi ở trong lòng. Trương Viễn cử động lần này thì là nói chính mình so với hắn Mai người lương thiện mạnh. Càng làm cho Mai người lương thiện thổ huyết là số 23 người đuổi đi 24 số, 24 số lại mạnh số 25. Cứ thế mà suy ra, Mai người lương thiện thoáng cái theo 45 số bị đuổi tới 50 số. Tức giận đến hắn mặt đều biến hình. Người phía sau thấy thế đều vì mặc niệm 3 phút. Bất quá, có cái trung đẳng tư chất thanh niên đánh xuống 32 số, lại làm cho Mai người lương thiện, để không ít người kinh ngạc. Cái này vuốt mông ngựa bản sự còn thật thu hoạch được Mai người lương thiện tín nhiệm. Các loại tất cả mọi người chọn tốt, Vương Đại Đông lớn lên yên lặng tuyển thứ 99 số. Nhưng nhìn sau lưng Châu Cầu Thẳng về sau, hắn lại lựa chọn sau cùng một tòa. Châu Cầu Thẳng 10 phần không hiểu nhìn lấy Vương Đại Đông. thì liền người khác cũng giống vậy không hiểu. Vương Đại Đông cười nói, sau cùng hai tòa linh khí đều không khác mấy, không cần thiết tranh giành. Châu Cẩu Thạng nhất thời cảm kích đối với Vương Đại Đông chắp tay. Hắn Châu Cẩu Thạng thề, nhất định muốn nỗ lực tu luyện thật tốt báo đáp Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lại phanh một chút đóng cửa, trên cửa viết 100 thẻ vào cửa lảo đảo, đùng chít chít một chút, rơi trên mặt đất. Châu Cẩu Thạng ngoạc kép, một cỗ gió rét thổi tới, để Châu Cẩu Thạng đánh rùng mình một cái, vội vàng tiến vào số 99 trong phòng. Vương Đại Đông đánh giá bốn phía, đối với mình cái này tòa nhà tầng 2 phòng nhỏ hết sức hài lòng. Nên có đồ dùng trong nhà không thiếu gì cả, mà lại tại lầu 2 còn có một cái ban công nhỏ. Bên cạnh giường còn có một cái trận pháp, pháp trận này vận chuyển ở giữa, làm đến gian phòng bên trong linh khí so gian ngoài còn cao hơn một tia. Cái này khiến Vương Đại Đông ra mặt hơi hơi run rẩy. Cái này hắn mèo khó trách không ai muốn. Ở bên trong cùng bên ngoài khác nhau ở chỗ nào? Hố cha, Vương Đại Đông nghiến răng, đem hôm nay được đến đồ vật để lên bàn. Ngoài cửa sổ đã trời tối, nhưng ở đỉnh đầu hắn có cái phát sáng thạch đầu tản mát ra nhấp nhô quang mang. Cùng đèn chân không kém không nhiều lắm. Duy nhất khác nhau chính là, khỏa này tựa như là Dạ Minh Châu không phải thạch đầu. Sao đèn chân không đắt hơn? Hạo Miểu Tông màu trắng phục sức Vương Đại Đông vẫn tương đối ưa thích. Đương nhiên, y phục không trọng yếu. Vương Đại Đông để ý nhất vẫn là trên mặt bàn một bản thật dày thư tịch. Hạo Miểu Tông nhập môn quy tắc, Vương Đại Đông quét mắt một vòng trang bìa. Mở ra thứ nhất mắt nhìn bên trong nội dung, các loại tỉ mỉ xem hết. Đã nửa đêm, tại sách này tịch bên trong, Vương Đại Đông hiểu được Tôn Đồng không có nói qua đồ vật. Thí dụ như đan dược phân cấp, có bình thường, hoàng, huyền, linh, địa, thiên, tiên, đế, hỗn nguyên các loại 9 phẩm cấp. Bên trong mỗi phẩm cấp ở giữa lại phân cấp 9. Nhìn đến đây thời điểm, Vương Đại Đông trực tiếp líu lưỡi. Cái này hắn mèo chính mình là bị cái kia lão nữ nhân ném đến huyền huyễn thế giới tới. Cái này cũng chưa tính cái gì. Càng kinh khủng là tu vi cảnh giới phân chia, cùng trên địa cầu căn bản khác biệt. Tỉ như trong sách này ghi chép cảnh giới có đoán thể 9 tầng, thuế phàm 9 tầng, nguyên đan 9 tầng, nguyên phù 9 tầng, nguyên linh 9 tầng, nguyên tướng 9 tầng, nguyên thần 9 tầng, vũ thánh 9 tầng các loại 8 cái đại cảnh giới. Bên trong trước hai cái lại được xưng là luyện khí 18 tầng lầu. Xem hết bản này Hạo Miểu Tông nhập môn quy tắc về sau, Vương Đại Đông cảm giác đầu váng mắt hoa. Cái thế giới này quá phức tạp, còn là địa cầu tốt, đơn giản thô bạo. Giải chính mình muốn biết đồ vật về sau, Vương Đại Đông cái bụng bất tranh khí kêu lên. Cô tương đương, bất chi bất giác, Vương Đại Đông cảm thấy mình có chút đói. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía đĩa phía trên bình sứ. Mở ra sau khi, một cỗ hương thơm chui vào hắn trong lỗ mũi, nhất thời để hắn cảm giác đói bụng biến mất nửa phần. Vương Đại Đông đổ ra một hạt đi ra, là một quả màu ngà sữa hạt tròn, có đậu phộng lớn nhỏ, xem ra phẩm cấp không cao, hẳn là phàm cấp nhất đẳng hoặc là nhị đẳng đan dược. Tường tận xem xét một hồi, Vương Đại Đông đem đan dược ném vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa. Vương Đại Đông đôi mắt trừng lớn, cái kia đan dược hóa thành mấy đạo dòng nước lũ tại hắn thất kinh bát mạch chi bên trong du tẩu. Sửa chữa phục hồi hắn bị hao tổn kinh mạch, đồng thời hắn cảm giác đói bụng bị chắc bụng cảm giác thay thế. 10 phần thần kỳ, hiện tại tông môn cũng tiến vào. Phía dưới cái kia làm liền là nghĩ biện pháp sửa chữa phục hồi chính mình đan điền. Vương Đại Đông nói ra, hắc tịch khuấy động lấy chính mình long đuôi. Ngáp, còn không bằng ra ngoài lịch luyện. nói không chắc vận khí tốt liền có thể gặp phải cái gì nghịch thiên bảo dược. Vương Đại Đông lườm hắn một cái, tức giận nói, có nghịch thiên bảo dược địa phương đều có hung thú trông coi. Ta hiện tại cái này bộ dáng, đi còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng. Ta liền nói một chút, không có cho ngươi đi. Hắc Tịch ngạo kiều nói ra, Vương Đại Đông im lặng, nhìn ngoài cửa sổ, hắn biết, buổi tối hôm nay, có thật nhiều người ngủ không đi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.